Tam Thái Tử, chương 479, Thần Long Nhập Thể. 2. Góc truyện audio.com thoải mái phía trước đã hết, tiểu đội 4 người Lý Lân đã bắt đầu gặp phải huyết chiến, trong chiến đấu thực sự 3 người chỉ có thể bảo hộ được tình trạng của họ, nhiều khi một mình Lý Lân phải nghênh chiến với mấy vị cao thủ võ hoàng, dù sao hiểu được liên hợp hành động giữa các cao thủ cũng tuyệt đối không phải là ít. Lại trải qua một hồi đại chiến, Lý Lân lấy thế mạnh đánh cho 3 vị cao thủ võ hoàng ngũ phẩm bị ngã xuống sắp chết, sau bị lực của tiên đào gạt bỏ, không chỉ nói bản thân hắn cũng đã bị thương nhiều chỗ, mà lại còn có nhiều cao thủ không ngừng tiến tới phía Lý Lân. Con mẹ nó, tại sao lại có nhiều cao thủ đến đây như vậy? Trương Thành giận dữ quát lên, có âm mưu, chắc chắn có âm mưu, đây căn bản thật sự không bình. Thường, xem ra quả nhiên là có người thao túng tất cả đây. Thần sắc Lý Lân âm trầm nói. Lý đại ca, chúng ta tách ra đi, chúng ta không thể để liên lụy đến ngươi. Lãnh Băng trầm mặc nửa ngày mới cất tiếng nói, lấy thực lực Lý Lân mà nói, nếu không phải vì bảo vệ các nàng, hắn căn bản không thể bị thương. Những lời như vậy không cần nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, nếu đã là bằng hữu thì nên nghĩ làm sao có thể giúp ta trong chiến đấu, mà không phải hoàn toàn phủ định sự hiện hữu của mình. Lý Lân lắc lắc đầu nói, khủng bố hiện tại không phải là Lý Lân muốn buông tha là có thể buông tha được, cái gọi là tiên đào kỳ lạ này đã muốn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Cùng lắm thì liều mạng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trương Thanh trầm giọng nói, ta có một bí pháp tăng cường thực, lực có thể trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên 1-2 cảnh giới, chỉ có điều là, nếu lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ nếu có tăng lên 1-2 cảnh giới cũng không có trợ giúp được gì. Lâm Vũ Vi bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ Vi, ngươi đem phong ấn trong cơ thể ta hoàn toàn phá vỡ ra. Lãnh Băng quyết tuyệt nói. Lãnh Tí tỷ, nếu quả thật phá vỡ phong ấn của ngươi, ngươi sẽ bị lực lượng khổng lồ bạo phát, huống chi ta cũng không có năng lực cởi bỏ được phong ấn trong cơ thể của ngươi. Lâm Vũ Vi cười gượng, phong ấn trong cơ thể của Lãnh Băng là phong ấn cực kỳ cao cấp, mình có thể trong một thoáng khuếch trương một cái khe là đã cực hạn, muốn bài trừ căn bản là không có khả năng, cũng không biết được nàng rốt cuộc xuất thân là cái gì, phong ấn trong cơ thể giống như là tiên thiên phong ấn. Bản thân ta có một biện pháp, Lý Lân trầm giọng nói, mời Lý đại ca nói. Ba người đều mừng rỡ, trên suốt cả đoạn đường này lúc nào họ cũng được chiếu cố, điều đó làm cho mọi người rất xấu hổ, bây giờ nghe Lý Lân nói có biện pháp tự nhiên là họ cực kỳ chờ mong. Các người biết trong tay ta có 3 con thần long từng cắn nuốt vô số năng lượng nguyên linh thú, thực lực của mỗi con đều không kém gì võ hoàng ngũ phẩm đỉnh, nếu đưa nó vào nhập trong cơ thể 3 người các ngươi, đủ để cho các ngươi trở thành cao thủ võ hoàng ngũ phẩm đỉnh. Những cái khác thì không dám nói, nhưng nếu là để tự bảo vệ mình thì sẽ không thành vấn đề, Lý Lân có chút do dự nói. Phong ấn thần long, thần sắc 3 người biến đổi, 3 con thần long kỳ lạ kia của Lý Lân 3 người hiểu rất rõ, Lâm Vũ Vi cảm giác mẫn cảm nhất đối với 3 con này lại càng kiêng kỵ rất nhiều, nàng đã. Nhiều lần nói Lý Lân bỏ đi, đem những thứ không biết này nhập vào trong cơ thể, cho dù là 3 người có muốn giúp Lý Lân thì trong lòng cũng đầy do dự. Các người yên tâm, 3 con thần long này là từ thuần dương cương khí của ta hóa thành, tuy rằng bởi vì cắn nuốt nguyên linh thú mà đã xảy ra đổi khác, nhưng là ở vào tình cảnh trước mắt, 3 con thần long này còn đang trong lòng bàn tay của ta, ta sẽ trấn áp thần long trong cơ thể, tụ tập tàn linh làm lực lượng của bọn nó tạm thời cho các ngươi sử dụng. Lý Lân trầm giọng nói, lão đại, ngươi có thể nắm chắc không? Trương Thanh vẻ mặt không yên hỏi, năm thành thôi, Lý Lân trầm ngâm nửa ngày nói. Năm thành A, nói cách khác là có một nửa khả năng không thể khống chế được, mà một khi không khống chế được thì kết quả sẽ như thế nào, liệu có thể sẽ chết hay không? Trương Thanh nghiêm túc, nói, chỉ cần tàn linh không ngừng tụ thần thức thật sự là ta có thể áp chế, cho dù trong một thời gian ngắn không khống chế được ta cũng có thể trấn áp một lần nữa, tuy nhiên sẽ bạo động có thể thương hại, suy giảm thần hồn của các ngươi. Đúng đấy, nói phong ấn thần long không chết được, Trương Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu không chết thì có khả năng thực hiện được. Lý Lân trầm mặc, dù sao thì đây cũng là suy nghĩ của hắn, có thành công thật sự hay không cũng không thể nói chính xác được, dù sao thì thực lực của 3 người Trương Thanh cùng thực lực 3 con thần long này cũng chênh lệch quá xa. Tên béo này, ngươi sẽ không thật sự muốn thử một lần chứ? Lâm Vũ Vi nói, đúng, lão đại, cái mạng nhỏ này của đệ liền giao cho ngươi. Tuy rằng Trương Thanh vui cười mà nói, nhưng là sự tín nhiệm biểu hiện trong mắt khiến cho Lý Lân phải cảm động, ta cũng vậy, Lãnh Băng tuy không nói nhiều nhưng lại cực kỳ kiên định. 3 người các ngươi, Lâm Vũ Vi vẻ mặt buồn bực, cái thần long kỳ lạ kia thật sự nàng không muốn tiếp xúc, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của 2 người, Lâm Vũ Vi cuối cùng cũng khuất phục, nàng bung lung ba la nói với Lý Lân. Lý đại ca, nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta muốn ở bên cạnh ngươi cả đời, để ngươi nuôi ta cả đời. Lý Lân cười gượng, hắn có chút hối hận đã nói ra ý tưởng này. Nếu đã thống nhất ý tưởng, Lý Lân cũng chưa bao giờ là người do dự. Ba người khoanh chân ngồi xuống, cả người ôm giữ lấy tinh thần, Lý Lân hít sâu vào một hơi, dùng thần thức vây quanh liên thông với bát đạo phong ấn thần phù chung quanh lục mang tinh. Nếu nói đến lực phong ấn, Lý Lân làm sao có thể bì kịp được lực phong ấn ẩn chứa trong. Phong ấn thần phù trong bản thân mình cũng chỉ là vì Lý Lân thiếu thời gian tìm hiểu nên còn không thể hoàn toàn nắm trong tay tám đạo thần phù chứ đừng nói gì đến là ngưng tụ thành phong ấn phù của chính mình. Ngao gầm, thần long đột nhiên xuất hiện ở bên người của Lý Lân vờn quanh phù trợ cho Lý Lân giống như là thiên thần hạ phàm, Lý Lân ngưng mắt nhìn vào trong đó, một cái thần thức mạnh mẽ đột nhiên xuyên thấu qua hai tròng mắt thần long tiến vào chỗ vị trí của thức hải. Ngao gầm, thần long bị thần thức của Lý Lân xâm nhập trong mắt hiện lên một chút vẻ dãy giụa nhưng mà rất nhanh nó liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một đạo kim sắc thần phù từ trong cơ thể Lý Lân như một tia chớp nhập vào trong mi tâm màu vàng của thần long. Lấy phong ấn thần phù trấn áp thức hải thần long màu vàng kia, đây được cho là phương pháp thích đáng nhất mà Lý Lân có thể nghĩ ra được. Ngay sau đó Lý Lân lại y theo cách đó để trấn áp ba con thần long, mặc dù Lý Lân cũng không thể từ trong thức hải thần long màu vàng mà cảm nhận được lực linh hồn, nhưng mà biểu hiện kỳ lạ của ba con thần long đủ để cho Lý Lân suy đoán ra, ở một nơi nào đó trong cơ thể thần long nhất định ngưng tụ một chút kỳ lạ gì đó, đó có thể là tàn niệm còn sót lại của cường giả trong thượng cổ, cũng có thể là nguyên linh châu hấp thu lực lượng đủ mức thông minh, mặc kệ là chúng có khả năng nào đều đáng giá để cho Lý Lân nghiên cứu. Đi, một tiếng quát khẽ, ba con thần long nhanh chóng nhảy vào trong cơ thể ba người Trương Thanh. Trong một thời gian ngắn, khí thế của ba người tăng vọt nhưng mà thống khổ cũng theo sát đến ngay, khiến cho sắc mặt ba người trở nên nhăn nhó. Thần thức Lý Lân ngưng trọng khi quan sát tình huống ba người làm cho hắn có chút kinh ngạc, hai người Lâm Vũ Vi và Lãnh Băng thống khổ chỉ rằng co trong vòng mấy hơi thở, sau đó trên mặt mỗi người bộc phát ra màu xanh mãnh liệt, một người thì bộc phát ra hàn quang màu xanh tối, Lý Lân xâm nhập vào trong cơ thể hai nàng, thần thức trong nháy mắt bị bay văng ra ngoài. Lực lượng tinh thuần tốt, bí mật thật lớn. Sắc mặt Lý Lân âm trầm, mất đi áp chế thần thức của hắn cũng có ý nghĩa là thần long tiền vào trong cơ thể hai nàng đã không còn nắm trong tay Lý Lân nữa, nếu có xuất hiện cái hậu quả gì thì chỉ sợ hắn cũng không thể đủ để nhanh chóng giải quyết ngay được. Đáng chết, Lý Lân âm thầm mắng một tiếng, như thế nào mà trước đây lại quên không để cho hai nữ nhân này thu lại chân khí của chính mình. Từ những thứ vừa mới bộc phát ra đó mà xem. Thì hai nàng tu luyện thể chất hoặc là công pháp gì đó tất nhiên là không hề đơn giản, điều đó cũng nói lên là, lai lịch của hai nàng cũng thật không đơn giản. Ngao gầm, một âm thanh rồng ngâm trầm thấp từ trong cơ thể Trương Thanh bộc phát ra, Lý Lân nhanh chóng điều động tiên thiên thuần dương cương khí nhập vào trong cơ thể Trương Thanh, mà lúc này chân khí của bản thân Trương Thanh bị nén triệt để đến một góc đan điền, cái thần long màu vàng được Lý Lân đưa vào trong cơ thể Trương Thanh đang chiếm cứ ở vị trí giữa đan điền của Trương Thanh mà gào thét. Chân áp, Lý Lân quát khẽ chỗ mi tâm thần long màu vàng kim quang phong ấn thần phù đột nhiên đại phóng, màu vàng hóa thành một tấm lưới lớn đem thần long màu vàng kia trói buộc chặt chẽ. Cách chương,